Sứ giả địa ngục, chương 28, lúc đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới chúng ta sẽ chính thức quay trở lại tham gia trận đồ tầng 2, vẫn chưa có ai phá nên chúng ta sẽ lập các đội trực tiếp đến đó. Sao cô không để nhóm lớp A, 1 hay là S4 phá trận đồ thứ 2 này vậy Lucy? Len lại nhàn nhạt lên tiếng, Lucy thoáng chốc yên lặng không nói gì cả. Lin ngồi phía sau đá vào ghế Len một cái làm cậu ta quay lại nhìn cô rồi im hẳn. Lucy nắm chặt hai bàn tay lại, cô nhìn về phía Lin và Len. Nhóm top cuối sẽ cần thời gian để luyện tập thêm, nâng cao khả năng cận chiến để họ có thể nâng cao thực lực của mình. Đó là điều cô nghĩ thôi Lucy, để nâng cao khả năng của bản thân cách tốt nhất là đi thực chiến. Len lại bắt đầu, Lin lúc này đã nhắm mắt làm ngơ luôn rồi, tính cách này của Len cô quá hiểu rõ. Lucy lại nhất thời không nói gì nữa. Nếu ngài có thể giúp lớp S1 đứng đầu thì làm ơn, vì tôi không nghĩ mình đủ khả năng. Đứng đó một lúc lâu Lucy mới lên tiếng trở lại làm mọi người không hiểu nhìn nhau. Su ngồi ở cuối lớp nhìn Lucy. Sensei, tôi sẽ chỉ học lớp này nếu cô làm chủ nhiệm, cho nên đừng nói mấy câu khó nghe đó nữa. Cô bảo sao bọn tôi sẽ làm vậy? Tôi cũng mong là vậy đó Su. Lucy nói rồi trực tiếp rời khỏi lớp làm cả lớp S1 ngạc nhiên. Mới sau một đêm mà rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra làm cả lớp không sao hay nữa. Nhóm của Su nhất thời cùng nhìn về phía Lin và Len. Wanizen, cô ta bỏ đi rồi kìa. Lin ngồi phía sau đã cốc đầu Len một cái hết sức tự nhiên. Cậu tốt nhất nên yên lặng chút đi. Lucy biết cách dạy dỗ học trò của con bé. Còn cái việc với Gun cậu hiểu đầu đuôi câu chuyện sao? Nhiệm vụ đó vẫn để con bé giải quyết. Vâng vâng, để con bé giải quyết rồi không khéo chết luôn thì đến lúc đó đừng có hỏi tại sao. Len nói rồi đứng dậy, đang định rời đi thì cửa phòng mở ra, Kina đứng ngay trước cửa phòng làm cho nhóm của Su có linh cảm không lành. Kina cúi đầu với Lin rồi lên tiếng, Lucy, Zero, Sama, Teddy nói người mau đến phòng y tế. Lucy bị, chết tiệt, đó không phải vết thương bình thường. Len đập bàn làm nó tan tành khiến cả lớp giật mình. Lin và Len ngay lập tức cùng Kina rời khỏi. Giờ họ đã hiểu Lucy rời khỏi lớp vì nhận ra bản thân đã có chuyện. Nhóm của Su cũng đi theo sau đó. Các học viên còn lại cũng không sao ngồi yên được, chạy theo luôn. Sensei của họ đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Phòng y tế Teddy và lúc cùng cặp đôi số 5 và số 6 với nhóm lớp S4 cùng 3 môn đệ cũng ở đây. Lin vừa đi vào phòng đã thấy Lucy nằm trên giường với một màn bóng đêm bao bọc. Lin, mau lùi lại đi. Len lạnh lùng lên tiếng khác hẳn vẻ chán nản bất cần thường ngày. Lin cũng chẳng buồn tranh cãi lùi lại phía sau. Len tiến tới cậu ta nhìn màn chắn này và chạm nhẹ vào. Teddy khẩn trương báo cáo. Lucy sau khi được đưa vào đây đã ngay lập tức xuất hiện vòng tròn này. Có vẻ như cậu ấy đang chết dần. Sensei nói gì vậy? Lucy, Sensei làm sao có thể chết được chứ? Lucy, Sensei đã hứa với em là... Nicola bỗng chốc kích động khi nghe được những lời đó. Ruby lúc này xuất hiện, cô ta cúi đầu trước Lin sau đó lên tiếng. Lucy đã tách rời khỏi tôi, có lẽ là do lần chạm trán với môn đệ giả và cả lúc chiến đấu với tên học viên của Fantasy đã gây ra. Trong cơ thể của cô ấy đang chứa một thứ gì đó rất đáng sợ. Nó đang ăn mòn sức mạnh của Lucy. Khốn khiếp, lúc hét lên và đấm một phát vào tường làm bức tường lún xuống thấy rõ. Cậu ta nhìn Hideo và James, hai người đã làm cái quái gì vậy? Có thể bọn chính phủ và hắc ám sư đã gài rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lin lên tiếng cắt ngang sự cãi vã này, cô tiến tới phía trước kéo Len lại và rồi tự mình chạm tay lên bề mặt bóng đêm đó. Lucy, nếu nghe được ta nói thì hãy làm theo đi, kích hoạt biến đổi và đào thải nó ra. Muộn rồi Zero, Sama, em sẽ chấp nhận nó là một phần của mình, chuyện này không liên quan tới hai lần trước, đây chỉ là món quà từ Gun mà thôi. Lucy đã cất tiếng đáp trả nhưng họ chỉ thấy đó là giọng nói của cô tự phát ra. Ngay lúc đó họ thấy màn bóng đêm đó đang bắt đầu di chuyển và rồi chúng bộc phát lên tận cao, sau đó cùng lúc chui vào trong người của Lucy. Kết thúc tất cả, Lucy vẫn đang nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Nicola định bước tới nhưng sứ giả ánh sáng đã chặn lại. Đừng bước lên Nicola, bất kể ai lại gần Lucy lúc này đều là kẻ thù. Sứ giả ánh sáng, ta biết ngươi lo cho con bé nhưng đây là lúc. Ngươi sẽ không hiểu đâu Lin. Sứ giả ánh sáng gần như là gắt lên, học viên lớp S1 trừ nhóm của Su đã sớm bị chặn lại nên không nghe thấy gì. Sứ giả ánh sáng vẫn cầm chặt lưỡi hái trong tay mà quay lại nhìn Lucy đang nằm đó với các ấn chú đang bắt đầu hình thành. Lúc này sứ giả ánh sáng cầm lấy mặt nạ trắng đen của Lucy mà đeo vào cho cô. Lucy đã chiến đấu với tên mặt nạ quỷ, hắn đã điều khiển một nhóm linh hồn lang thang nhưng đều bị tôi tiêu diệt. Tên mặt nạ quỷ đó có sở hữu một mảnh hát li ti, Lucy đã lấy nó và đưa cho tôi. Hắn đã nói cho Lucy biết rằng chính phủ vẫn đang tiếp tục làm điều đó. Vết thương ở bụng cũng là do hắn gây ra nhưng Lucy đã có thể hồi phục nhờ vào đặc tính của con bé. Và rồi khi chúng tôi đang định rời đi thì một bầy ghoul gần 5.000 con đã vây lấy cả hai. Đây chính là một cái bẫy mà chúng bày ra. Lucy và tôi buộc phải đi vào không gian khác để đánh nhau với chúng tránh gây tổn hại cho khu rừng và con người. Đó là khoảng thời gian tối tăm cả tôi và Lucy cùng lúc chiến đấu. Ruby lúc đó không triệu hồi được vì có lẽ đòn đánh lúc trước của tên mặt nạ quỷ đã ngăn chặn điều này nên cô ấy bị tách biệt. Tôi đã không bảo vệ được Lucy. Lúc đó chuyện gì đã xảy ra? Lin tức giận hét lên, bàn tay cô nắm chặt lại. Mọi người lúc này vừa sợ hãi vì Lin vừa sợ hãi vì chuyện sứ giả ánh sáng đã nói trong khi các gia tối sầm mặt lại. Đối phó với gần 5.000 con ghoul sẽ không phải chuyện khó khăn gì với sứ giả như họ nhưng khiến Lucy bị như vậy thì đúng là rất lạ rồi. Lucy là sứ giả có khả năng hồi phục mạnh nhất trong số bọn họ vậy mà còn bị như này xem ra đối phương rất lợi hại. Bọn tôi đã nhầm rồi, trong số gần 5.000 con ghoul đó còn có cả hắc ám sư và người của chính phủ. Tôi đã bị gần 4.000 con ghoul vây đánh còn Lucy bị tách ra xử lý nhóm còn lại. Con bé rất thoải mái và tử tế đánh trả lại bọn chúng vậy mà cuối cùng hai tên ghoul cấp cao hơn cả mặt nạ quỷ cùng tên hắc ám sư mặc áo choàng đen đó đã đánh gục con bé nhanh chóng. Chúng sử dụng cả bẫy không gian và dùng khói độc để giam cầm Lucy. Con bé, không thể thoát sao, Teddy giọng trầm hẳn thường ngày. Sứ giả ánh sáng nắm lấy bàn tay của Lucy mà căm phẫn. Lucy đã thoát được con bé không hề vô dụng như các người nghĩ. Lucy đánh trả bọn chúng nhưng tên thuộc phe chính phủ kia đã đem sứ giả nhân tạo ra, mà sứ giả nhân tạo đó lại chính là một con bé từng là ghoul mà Lucy đã thả đi. Tôi không rõ vì sao nhưng Lucy đã ngừng, con bé không hề đánh trả sứ giả nhân tạo đó. Và rồi chúng đã tiêm thứ gì đó vào người con bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nhanh chóng đến gần Lucy nhưng buộc phải dùng hát để trao đổi mạng sống của Lucy ngay lúc đó. Làm tốt lắm, mama. Lin mỉm cười, họ không hiểu vì sao Lin cười ngoại trừ sứ giả ánh sáng và Len. Họ biết rằng Lin đã trở nên điên rồi, họ không biết Lin sẽ làm ra chuyện gì nữa. Len, cứu sống con bé đi. Rồi sao? Len lạnh nhạt hỏi, Lin mỉm cười nhìn Lucy đang nằm đó. Chúng ta sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Ta sẽ đặt dấu chấm hết cho thế giới này sau đó trở về nhà và đòi lại những gì thuộc về mình. Tất cả các người đi ra ngoài ngay đi. Len lên tiếng, mọi người đành phải rời khỏi. Sakura bỗng đứng yên đó không nhúc nhích. Sakura, Yui lo lắng hỏi, Sakura sợ hãi cả người run lên và lùi lại phía sau. Sensei, Lucy, Sensei, đừng mà, đừng làm vậy với Sensei mà. Làm ơn dừng lại đi. Sakura hét lên và ngồi xuống ôm lấy đầu mình. Các gia bắt đầu kinh ngạc đến không tưởng được. Pháp sư, có pháp sư sở hữu ký ức chết tồn tại sao? Sakura, bọn chúng đang làm gì Lucy hả? Teddy lên tiếng đầu tiên. Sakura không ngừng khóc mà run sợ lắc đầu. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sakura rốt cuộc là nhìn thấy cái gì và Lucy đang gặp phải chuyện gì? Cách chương.